Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 745, lão ba cường đại cầu sinh dục vọng. Ai nha, đã không có điện đây. Ôn Hà vẫn chưa thỏa mãn buông xuống lượng điện dùng hết điện thoại. Vẻ mặt tươi cười nói ra, "Tiểu manh, chúng ta thực sự quá lợi hại. Thắng liên tiếp năm thanh đâu." "Thỏa mãn, thỏa mãn." "Hì hì, nãi nãi muốn chơi lời nói. Tiểu manh tùy thời đều có thể bồi ngươi a hát." "Bao thắng." Tiểu manh ngồi tại bên cạnh nàng vui sướng cười, hai chân lơ lửng giữa không trung đung đưa. "Ân ân, thật sự là ta tôn nữ bảo bối." Ôn Hà liên tục gật đầu, nhìn xem tiểu manh trong mắt tràn đầy yêu thích cùng cưng chiều. Lão ba Tô Văn Sơn cùng Tô Thần hai huynh muội người đều là một mặt im lặng biểu lộ. "Đói bụng, Thần Thần, nhanh nấu cơm đi thôi." Ôn Hà sờ lên chính mình cái bụng, nháy mắt hướng Tô Thần bán manh. "Biết." Tô Thần bất đắc dĩ lên tiếng, đứng dậy đi tới nhà bếp. "Nơi này ở thật là thoải mái a, lại có thể ăn đến nhi tử làm cơm, còn có tôn nữ bồi tiếp ta chơi." Ôn Hà thần sắc hài lòng tựa ở ghế sofa bên trên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kích động nhìn về phía Tô Văn Sơn đề nghị, "Lão công, nếu không chúng ta cũng chuyển tới ở." Đưa lưng về phía mấy người, Tô Thần khóe miệng co giật mấy lần, hắn cũng không phải phản đối cùng phụ mẫu ở cùng nhau, chỉ là cái này ưa thích tác yêu lão mụ chuyển tới, đau đầu sự tình khẳng định là thiếu không được. Đương nhiên, phụ mẫu thật muốn chuyển tới ở, hắn cũng không sẽ phản đối. Tô Mạt nghe xong lập tức liền gấp, khẩn cầu ánh mắt liều mạng cho lão ba nháy mắt. Tô Thần còn tốt, nhiều nhất cũng là đau đầu cần chiếu cố nhiều một cái. Muội muội Tô Mạt liền không giống, cùng lão mụ ở cùng một chỗ thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ lẫn nhau đấu võ mồm. Từ khi lên đại học chuyển tới theo Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh ở cùng nhau về sau, Tô Mạt thế nhưng là thật vất vả qua một đoạn thời gian thoải mái thời gian, cũng không tiếp tục muốn trở lại trước kia mỗi ngày cùng lão mụ cãi nhau đấu võ mồm thường ngày. Cãi nhau đấu võ mồm loại sự tình này, ngẫu nhiên tới một lần có lẽ có thể vui vẻ tâm tình, nhưng mỗi ngày ồn ào vậy liền hoàn toàn khác biệt. "Quên đi thôi, công ty rời cái này một bên rất xa, hơn nữa bọn nhỏ đều lớn, còn là tận lực cho bọn hắn một chút tự do không gian. Ngươi có thể để tiểu thần đem ngươi điện thoại cùng tiểu manh kết nối một cái, nhàm chán như vậy thời điểm có thể tùy thời tìm nàng chơi với ngươi." Tô Văn Sơn cười khuyên. Tô Mạt trong nội tâm trùng điệp thở phào một cái, cho lão ba một cái cảm kích ánh mắt, thầm nghĩ lão ba còn là rất đáng tin cậy. "Cái gì đó, liền ngươi biết vì bọn họ cân nhắc, nói ta tốt giống như là cái ưa thích phiền phức hài tử mẫu thân đồng dạng." Ôn Hà khoanh tay, tức giận trừng mắt trượng phu. Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội nghe vậy đều là nhịn không được mắt trợn trắng. Lời nói này giống như không chút cho bọn hắn thêm phiền phức đồng dạng. "Có chút tự mình hiểu lấy được rồi." "Ta nào có nói như vậy." Tô Văn Sơn gượng cười, trong đầu đột nhiên thông suốt, nghiêm mặt nói, "Ta này chủ yếu không phải cũng là vì ngươi a. Ngươi suy nghĩ một chút, công ty rời cái này a xa, chúng ta nếu là ở nơi này, về sau ngươi buổi sáng không thể dậy sớm, ngươi lên được đến a. Còn có, chuyển tới về sau, ngươi còn thế nào cùng tiểu khu những cái kia hàng xóm tỉ muội dạo phố đánh bài?" Tô Thần hai huynh muội trong nội tâm lập tức vì lão ba giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng lão ba cơ trí. "Đây cũng là, quả nhiên." Ôn Hà sau khi nghe xong quả nhiên nhíu mày, xoa cằm suy tư xuống, gật đầu nói, "Được thôi, vậy coi như chúng ta ở cái kia cũng vài chục năm, đều quen thuộc." "Nãi nãi, tiểu manh có thể tùy thời chuyển rời đến ngài trên điện thoại di động." sau đó bồi ngài chơi. Tiểu manh nụ cười ngọt ngào nói, tiểu manh, còn là ta tôn nữ bảo bối tốt. Ôn Hà nhìn xem tiểu manh cảm động đến sắp khóc, tiếc nuối nói, đáng tiếc tiểu manh ngươi không phải thực thể, bằng không thì nãy nãy nhất định phải thật tốt ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Về sau sẽ có cơ hội, phụ thân đại nhân nói, chờ sau này sẽ vì ta chế tác thân thể. Tiểu manh cười ha hả nói, nhi tạp. Ôn Hà hướng về phía đang từ trong tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn Tô Thần hô một tiếng. Ân, đợi chút nữa nhớ kỹ giúp ta điện thoại cùng tiểu manh kết nối một cái. Không có vấn đề, cơm nước xong xuôi liền làm. Còn có a, tiểu manh nói ngươi đáp ứng vì nàng chế tác thân thể. Việc này phải mau chóng a, hơn nữa phải làm cho tốt. Ôn Hà nghiêm túc căn dặn, ta biết. Vì tiểu manh là một cái hoàn mỹ thân thể, việc này rất phiền phức. Không vội vàng được, Tô Thần cười khổ trả lời. Dù sao phải mau chóng, ta nhưng chờ không nổi muốn ôm lấy ta tôn nữ bảo bối. Ôn Hà đã hoàn toàn thay vào cưng chiều tôn, nữ nãi nãi nhân vật. Biết biết, rất nhanh, Tô Thần liền làm tốt một bàn phong phú đồ ăn. Sau đó người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Qua mấy ngày lại muốn ăn Tết đâu? Lão ba, năm nay chúng ta còn là về nhà ăn Tết sao? Tô Mạt đột nhiên hỏi câu. Tốt nhất vẫn là trở về đi. Quê quán ăn Tết náo nhiệt. Tô Văn Sơn cười gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng, Tiểu Kiệt trở về không? Không có đâu, còn tại lão ca công ty thực tập. Tô Mạt cười đến rất vui vẻ. Lần trước chịu đả kích phía sau liền biến thành người khác. Nghỉ liền đi qua, còn nói cái gì nhất định phải cố gắng phấn đấu. Cố gắng đuổi theo lão ca bước chân. Đả kích, cái gì đả kích? Ôn Hà ngước mắt nhìn về phía nữ nhi. Nghi hoặc hỏi, hắc hắc, Tô Mạt thần thần bí bí cười cười. Đem Trịnh Kiệt tình huống đại khái nói một lần. Thảm như vậy à? Ôn Hà sau khi nghe xong, không khỏi có chút đồng tình cái này cháu ngoại trai. Còn xảy ra chuyện như vậy, làm sao phía trước đều không theo chúng ta nói. Tô Văn Sơn cũng là ngẩn người. Cái kia Tiểu Kiệt không có việc gì à? Hắn cái này vừa mới lên đại học, không cần thiết liều mạng như vậy đi. Không phải là thương tâm quá độ đi. Ôn Hà lo lắng nói, mụ, không có việc gì. Hắn cái kia tính cách ngài cũng không phải không biết. Đã nghĩ thúy, biết cố gắng tiến tới là chuyện tốt. Nhiều tôi luyện, về sau không quản là lưu tại công ty giúp ta. Còn là đi chính mình làm chuyện gì nghiệp, ta cũng đều tốt giúp hắn. Tô Thần cười trấn an nói, tiểu thần lời nói này không sai. Nam nhân mà, thừa dịp còn trẻ ăn chút khổ học thêm chút đồ vật là chuyện tốt. Ta nhị tỷ chỉ như vậy một cái nhi tử, hy vọng đều ở trên người hắn. Đây là chuyện tốt, Tô Văn Sơn tán thành gật đầu, cười nói ra, nam nhân bởi vì nữ nhân mà trưởng thành. Câu nói này nói thật đúng là không sai. Cái kia lão công ngươi có phải hay không bởi vì ta trưởng thành đâu? Ôn Hà cười tủm tỉm nhìn xem Tô Văn Sơn hỏi. Tô Văn Sơn tâm lý một cái giật mình. Quả quyết gật đầu nói, đương nhiên, bằng không thì còn có thể là ai? Cũng không đúng à, ta nhớ được chúng ta lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Ngươi cho ta cảm giác liền đã rất thành thục, ổn trọng. Ngươi sẽ không cũng có cái Tiểu Kiệt dạng này kinh lịch không có nói cho ta đi. Ôn Hà nụ cười trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Làm sao có thể, Tô Văn Sơn sắc mặt biến hóa. Khụ khụ, cái kia, tất nhiên Tiểu Kiệt tại Thượng Hải. Cái kia nếu không để đại tỷ nhị tỷ bọn hắn đến Thượng Hải. Năm nay ngay ở chỗ này ăn Tết được. Hừ, ngươi liền nói sang chuyện khác đi. Ôn Hà không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Tô Thần hai huynh muội người đều là dùng bữa xem kịch. Tâm lý vụng trộm vui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó,